Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 303, phòng ngự giao nhận xử quỷ kế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thỉnh quân nhập úng, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Đây là một cái cạm bẫy, hơn nữa là một cái có thể tùy tiện quay mũi cạm bẫy, chỉ cần là Tiểu Tuệ Minh không đáp ứng đi, như vậy Long Khôn Đế Quân cái này thông minh vặt coi như là bị lỡ. Nhưng là đường đường một châu chi đế, hắn làm sao biết ngu xuẩn như vậy ở chỗ này nói ra lời như vậy đây. Dưới đài toàn bộ tông môn thủ lĩnh, mỗi một người đều mặt lộ mỉm cười nhìn trên đài cao kia ngạo nghễ mà đứng Tiểu Tuệ Minh, trên mặt hiển hiện ra rất là thần sắc khâm phục. Giờ phút này bọn họ sẽ chờ vậy hôm nay phong quang vô hạn mới nhậm chức minh chủ. Đối với cái này Long Khôn Đế Quân lần nữa cho phép tinh thần hoặc trên nhục thể gõ, bởi vì mấy trăm năm nay đến, cho dù ai cũng là không dám tưởng tượng trong chốn võ lâm nhân lại dám đối với một châu chi đế không tiếc lời, thậm chí ra tay đánh nhau. Này đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ có trong mộng mới có thể làm được. Nhưng là, hôm nay, toàn bộ huyền châu lịch sử đại lục lần nữa bị sửa lại. Kia một mực bị các châu coi là thảo mãng, chỉ có đầu nhập vào quan phủ mới có thể dựa vào sinh tồn võ lâm tu chân giới, lại một lần nữa trở thành cái này đại lục chân chính chúa tể. Mà hết thảy này thay đổi cũng đến từ cùng cái kia trên đài cao ngạo nghễ mà đứng người hiền lành trạng thái thiếu niên, đối với cái kia đã bị hắn đầu tiên là lấy quang minh chi lực tàn sát hết người giúp, sau đó lại bị hắn một quyền miễn cưỡng đánh ra đài cao huyền châu đế quân khiêu khích, hắn lại sẽ như thế nào trả lời đây? Tất cả mọi người yên lặng chờ đợi, mà lúc này Tiểu Tuệ Minh, nhưng là ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nhìn kia mặt đầy đắc ý Long Khôn Đế Quân. Hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ha ha ha, được, mặc dù, đối với tiên sứ có hay không triệu đến ta rất có nghi ngờ, nhưng là nếu đế quân nói cần ta đi một chuyến, ta đây phải đi một chuyến đi. Ta cũng đang muốn nhìn một chút, này chỉ nghe tên, bản minh chủ lại chưa từng thấy qua tu tiên điện, rốt cuộc là một cái như thế nào tổ chức. Tiểu Tuệ Minh thanh âm vang vọng nối liền, tự nói năng có khí phách, tất cả mọi người tại chỗ, đều nghe rõ rõ ràng ràng. À, cái gì, điều này sao có thể, chính là nhỉ, này rõ ràng chính là một cái cạm bẫy. Tuệ Minh minh chủ nếu đi, hắn chính là giữ nhiều lành ít nhỉ, có thể muôn ngàn lần không thể đi nha, bằng không, ta huyền châu võ lâm kham yêu nha. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm hạ xuống lúc, kia mọi người dưới đài đều là nghị luận ầm ĩ, từng cái vội vàng cao giọng ngăn lại nói, thiên tứ hài nhi, không thể đường đột nha, loại này ngậm bò hòn, chúng ta cũng không thể ăn. Bây giờ ngươi cự tuyệt, còn kịp, ngay cả kia đứng ở trên đài cao hám thiên, cũng là vội vàng vỗ một cái Tiểu Tuệ Minh bả vai. Rất là nóng nảy khuyên giải nói, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một cái kia mặt đầy hiền hòa hám thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tại hắn cánh tay thô to thượng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Nghĩa phụ yên tâm, hài nhi tự có biện pháp. Hám thiên nhìn kia mặt đầy tự tin Tiểu Tuệ Minh, hồi lâu mới chậm rãi lấy ra đặt ở trên vai hắn bàn tay. Sau đó thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngươi đã quyết định, như vậy, đáp ứng nghĩa phụ, để cho ta cùng đi với ngươi. Hám thiên hiền hòa nhìn mặt đầy kiên nghị Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, không cần, nghĩa phụ ngươi không cần phải lo lắng. Ta cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ trước liền có thể đi. Tiểu Tuệ Minh rất là tự tin nhìn mặt đầy lo âu hám thiên thánh chủ, lớn tiếng nói, sau đó liếc mắt một cái đứng ở bên người đồng dạng là mặt đầy lo âu Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi nói, thực ra, hắn hồi nào không biết, đây là một cái cạm bẫy, nhưng là, ở nơi này Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh Đại Hội trên. Ngay trước này toàn bộ võ lâm các tông môn thủ lĩnh mặt. Hắn không thể lùi bước, nhân, nếu như về khí thế thua, như vậy, hắn còn muốn thắng trở lại, coi như không phải là đơn giản như vậy. Chính là sau này cho dù là tạo uy tín, nhưng là, đang lúc mọi người cảm nhận chính giữa, vẫn sẽ lưu lại tiếc nuối. Huống chi, hắn thật đúng là muốn đi gặp lại, kia truyền rất là tà hồ tu tiên điện, muốn biết, bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, cùng hắn trước các loại gặp được đấy có liên lạc hay không. Thúc thúc xin yên tâm, có ta ở đây bên cạnh hắn, không có việc gì. Ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là chậm rãi nâng lên nàng ta như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất là tự tin nói, Hám Thiên nhìn một chút bọn họ, rốt cuộc, phảng phất là quyết định nào đó quyết tâm, hung hăng gật đầu một cái, mới gặp lại cái này liên quan nhi tử. Ở trải qua này nhiều cái kinh thiên động địa đại sự kiện sau này, hắn là như vậy dần dần thấy rõ rồi. Hắn quyết định là đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào sửa đổi, nhưng cũng là có nào đó nắm chặt. Từ trên người Tiểu Tuệ Minh, hắn đã mơ hồ cảm thấy một cái khoáng thế cường giả thật sự có đảm thức cùng trí tuệ. Này, cũng là để cho hắn đối với Tiểu Tuệ Minh bắt đầu dần dần yên tâm nguyên do. Chỉ là, ai cũng không có phát hiện, kia yên lặng đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng Ngọc Linh Lung. Vào thời khắc này mặc dù không có nói chuyện, nhưng là khẽ cắn hàm răng, đã là làm quyết định. Ha ha ha, được rồi, Tuệ Minh Minh chủ theo lão phu đi trước báo cáo công việc. Cũng không phải là ra chiến trường, mọi người không cần phải lo lắng. Kia đứng ở Sơn Loan trên Long Khôn Đế Quân, nhìn kia mặt đầy kiên quyết Tiểu Tuệ Minh cùng trên đài Hám Thiên cùng Tả Đạo Chân đám người. Ha ha cười to nói, bất quá, thánh chỉ đã hạ, nếu Tuệ Minh Minh chủ quyết định đi, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì đi đường như thế nào? Long Khôn Đế Quân nhãn châu xoay động, bỗng nhiên mặt vô biểu tình nói, mọi người dưới đài, đều rất là phẫn nộ nhìn kia biểu hiện mặt đầy dễ dàng Long Khôn Đế Quân. Cũng từng cái hận không được tiến lên trực tiếp đưa hắn xé tan thành từng mảnh. Nhưng là, giờ phút này hắn mặc dù thế cô, nhưng là, một châu chi đế là thiên giới khâm định, không có thiên giới mệnh lệnh, là đảm nhiệm ai cũng không dám đối với hắn hạ sát thủ. Nếu không, một khi thiên giới truy xét đi xuống, hậu quả kia đem không cách nào tưởng tượng. Ha ha ha. Đế quân cuống cuồng cái gì, như lời ngươi nói, nếu thánh chỉ đã hạ, vậy ta ngươi giữa sự vụ, cũng không thể trì hoãn, tự tại này trước giao nhận một chút đi. Đang lúc mọi người đều là nổi giận đùng đùng lúc, bỗng nhiên, liền nghe trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh ha ha cười to lớn tiếng nói. Chuyện này, ha ha, Tuệ Minh Minh chủ nói đùa. Bây giờ ngươi đã là Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ, trông coi toàn bộ võ lâm tu sĩ, bản đế quân không biết có thể còn có cái gì giao nhận đây. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm hạ xuống lúc, kia vốn là mặt đầy đắc ý Long Khôn Đế Quân cũng là bỗng nhiên trên mặt biến đổi lớn. Nói quanh co hồi lâu, mới rất là miễn cưỡng chậm rãi nói, ha ha ha, thế nào? Xem ra đế quân là quý nhân hay quên chuyện nha. Như vậy một hồi, ngươi liền đem kia bầu trời chi chiếu nội dung quên. Bất quá, ngươi quên không việc gì. Ta lại không quên. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia ấp úng, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra Long Khôn Đế Quân. Ha ha cười to nói. Nếu đế quân không nhớ rõ, ta cũng chỉ đành cố mà làm. Cho thêm đế quân lặp lại một lần. Nguyên văn là, đặc phong Tuệ Minh Minh chủ là Huyền Châu thủ hộ đại đế. Trực tiếp khống chế Huyền Châu toàn bộ vũ trang, Long Khôn hiệp trợ làm chuyện này. Mọi người nói, ta ta nói có đúng hay không? Tiểu Tuệ Minh hướng về phía bộ kia hạ toàn bộ mọi người. Cố ý đề cao giọng nói, lớn tiếng hỏi, là như vậy, đúng đúng đúng, một cái đường đường Huyền Châu đế quân, cũng không thể ăn vạ nha. Đúng vậy, thiên mệnh không thể trái. Hậu quả kia, chính là ngươi đế quân, cũng là không kham nổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ở đó Tiểu Tuệ Minh thanh âm vừa dứt lúc, kia mọi người dưới đài, tất cả đều là rối rít hưởng ứng. Lớn tiếng đồng ý đạo, ở đó từng tiếng khiển trách tiếng chung, kia Long Khôn đế quân gương mặt, lần nữa dần dần trở nên xanh mét, mà phía sau hắn Đô Lôi, chính là bộc phát nhút nhát, giống như rất sợ mọi người tiến lên trực tiếp đưa hắn giết chết. Đế quân không thể động, nhưng là hắn, cũng không có kia đãi ngộ đặc biệt, vậy ngươi nói làm như thế nào tiếp nhận? Long Khôn đế quân sắc mặt âm trầm hỏi, giờ phút này hắn trong lòng rất là căm tức, hận không được trực tiếp tiến lên, đem Tiểu Tuệ Minh một trưởng chém nát, nhưng là, hắn biết, rõ ràng kia bầu trời chi chiếu bị người động tới, nhưng là, giờ khắc này ở không có chứng cớ xác thực dưới tình huống. Hắn cũng chỉ có trước ngầm thừa nhận, chớ không có cách nào khác. Hơn nữa, kia Tiểu Tuệ Minh cảnh giới lực, sâu không lường được, là hắn đó chính diện giao thủ, cũng chỉ có thể là tự rước lấy. Hừ, đến lúc tu tiên điện, ta ở thật tốt ôm này chiết nhục thù, trước hết cho ngươi nhảy nhót một hồi đi. Trong lòng hắn tức giận nói, thế nào tiếp nhận, rất đơn giản nha, mời bây giờ đế quân liền đem kia chấp trưởng toàn bộ Huyền Châu đại lục toàn bộ quân sĩ binh phù. Giao ra đi, Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy tức giận hắn, biểu hiện rất là dễ dàng nhún vai một cái, giang hai tay ra, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, giờ phút này Long Khôn đế quân kia trong hai mắt, giống như muốn phun ra lửa một dạng dị thường phẫn nộ. Hắn vạn lần không ngờ, cái này mới nhìn qua người hiền lành thiếu niên, lại đưa hắn cái này một châu chi đế đùa bỡn xoay quanh. Hắn yên lặng trầm tư hồi lâu, sau đó cắn răng một cái, tay trái run rẩy chậm rãi bỏ vào trong ngực, đem một cái có hình tam giác, trên đó thêu một cái quanh co quanh quẩn kim long, còn chuyện khác đến một cái đại đại hồng sắc lệnh tự bài phù móc ra. Vuốt ve hồi lâu, mới lại chậm rãi ngẩng đầu, vung tay lên, hướng Tiểu Tuệ Minh ném ra ngoài. Được, lần này Tuệ Minh minh chủ nên đi với ta đi. Hắn nhìn đã đem binh phù cầm trong tay Tiểu Tuệ Minh, giận dữ nói, Tiểu Tuệ Minh nhìn tay kia trung tản ra kim quang nhàn nhạt binh phù, không trả lời ngay hắn, chỉ là chậm rãi vận chuyển kia trong khí hải linh lực, đem một tia linh khí nhanh chóng sáp nhập vào kia binh phù bên trong. Bất quá, ngay tại hắn đem tia linh khí kia dung nhập vào kia binh phù bên trong lúc, hắn rất là rõ ràng cảm giác bên trong có một tầng thật mỏng thành lũy dấu ấn, ngăn trở lại kia đạo linh khí, khiến nó không cách nào nữa tiếp tục dung nhập vào trong đó. Đế quân, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thật là muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Tiểu Tuệ Minh cảm nhận được kia dấu ấn lúc, trong lòng cũng là đại chấn, trong lòng đằng một chút, lửa giận thiêu đốt, chợt ngẩng đầu, đem kia binh phù trực tiếp ném trở về, lạnh lùng hét, kia Long Khôn đế quân nhìn kia mặt đầy lạnh lùng Tiểu Tuệ Minh, kia trên trán cũng là không khỏi sinh ra một lớp mồ hôi lạnh, chỉ thấy hắn rất là lúng túng đem kia binh phù nắm ở trong tay, do dự một phen, này mới cắn răng, đem một luồng chân khí chậm rãi thua đi vào, ồn ào, sẽ ở đó chân khí tràn vào lúc, chỉ thấy kia đạo vốn chỉ là tản ra kim quang nhàn nhạt binh phù, bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, chói lóa mắt đứng lên, mà kia quanh quẩn cùng với thượng kim long, cũng là trông rất sống động, long nhãn chuyển động, giống như đã sống lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.